Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Huyền Thiên Cổ Địa Kịch Biến, tháng 11 Đông Vực Lục Châu, chính là bão tuyết bay tán loạn thời tiết, vô luận đi đến nơi nào, cũng có thể thấy đầy trời khắp nơi lông ngỗng bão tuyết. Nhưng là có một chỗ, cũng là ngoại lệ, một năm, ta lại trở lại, Ninh Giang trong ánh mắt. Không tự chủ được toát ra nhiều tia tưởng niệm mani vù vù. Trước mắt là một mảnh sa mạc, cát vàng đầy trời, ngoại giới thiên hàn địa đống, bão tuyết bay tán loạn, nhưng là ở cái địa phương này, nhưng nóng bức như hỏa lò. Nơi này, chính là Thanh Châu cùng Lôi Châu chỗ giao giới một mảnh sa mạc. Năm đó có hai vị thiên vũ cảnh vương giả ở chỗ này giao thủ, làm cho nơi đây phát sinh kịch biến. Ai có thể nghĩ đến, cái chỗ này vốn là thanh sơn lục thủy, mỹ lệ phồn hoa, hôm nay nhưng trở thành một mảnh hiểm ác hoang mạc, tiểu thiên vương, Ninh Giang khẽ nói. Hắn nghe nói qua một chút tin đồn, nghe nói cái chỗ này, là một cái được xưng tiểu thiên vương nhân vật, cùng người đại chiến bố trí. Từ nơi này tình huống đến xem, vị kia tiểu thiên vương thực lực không thể nghi ngờ vô cùng kinh người. Ít nhất tại lục tinh vương giả trở lên, mà Ninh Giang lần này tới đây, chỉ có một cái nguyên nhân, chính là vì này hoang mạc bên trong bí cảnh, huyền thiên cổ địa, hắn và huyền thiên cổ địa ở giữa, có tương đối sâu xa, năm đó hắn hay là tại huyền thiên cổ địa bên trong đột phá, cũng cùng tà linh tông người phát sinh xung đột, cũng là ở bên trong, hắn tìm được kim thiên tử một luồng tàn hồn. Sau này chính là hắn cùng bảy đại tông môn ở giữa ân oán. Đang cùng bảy đại vương giả vạch mặt lúc trước, hắn đem chính mình vạn kiếm tông mọi người, toàn bộ cũng để ở huyền thiên cổ địa bên trong. Một năm không thấy, không biết An tỷ tỷ như thế nào rồi. Ninh Giang mắt lộ ra một chút mong đợi, cước bộ một bước, tiến vào cuồn cuộn trong cát vàng. Tại quá khứ, cái chỗ này hoàn cảnh hiểm ác. Không trung còn thỉnh thoảng có bén nhọn phong nhận thổi qua. Nhưng bây giờ Ninh Giang tu vi xưa đâu bằng nay. Nhưng thật ra không cần phải quan tâm những thứ này. Hắn hóa thành một đạo kiếm hồng. Hướng huyền thiên cổ địa vị trí mà đi. Đến, một nén nhang sau. Hắn tới mục đích, huyền thiên cổ địa, là một phiến không gian bí cảnh. Chỉ có tại một chút riêng thời khắc mới có thể mở ra. Nhưng Ninh Giang không đồng nhất. Hắn bây giờ đã là huyền thiên cổ địa chủ nhân, mơ hồ ở giữa, hắn có thể cảm thụ đến giấu giếm tại trong hư không bí cảnh. Mở Ninh Giang lấy ra một quả ngọc phù, đem tu vi rót vào trong đó. Nhất thời, ngọc phù sáng choang, như tiểu thái dương một loại rực rỡ. Cùng lúc đó, trước mặt hư không, như nước một loại nổi lên từng vòng sóng gợn, mấy hơi thở sau, một đạo vết nứt. Xuất hiện ở Ninh Giang trước mặt, thông qua này vết nứt, có thể thấy bên trong cảnh tượng, bá, Ninh Giang thân hình vừa động, tiến vào trong cái khe, theo hắn tiến vào, vết nứt nhanh chóng biến mất vô hình, si, vừa tiến vào huyền thiên cổ địa, Ninh Giang ngây ngẩn xuống, cả phiến không gian mịt mờ, cùng một năm trước hoàn toàn bất đồng, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy vô số cỏ cây cũng biến thành khô héo. Đại địa không khí trầm lặng, rất hiển nhiên, này một năm, huyền thiên cổ địa phát sinh hắn không tưởng được kịch biến. Những thứ này là Ninh Giang thủ trưởng một trào, hút tới một đoàn màu xám cho khí thể, vật này không phải là chướng khí, cũng linh khí, lại càng không là ma khí, trong đó năng lượng tương đối quỷ dị, thi khí, thân là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, Ninh Giang nhãn giới mênh mông. Không cách nào tưởng tượng, trong chốc lát, hắn liền nhận ra những thứ này màu xám cho khí thể là thi khí. Ngao, lúc này, một tiếng rít truyền đến, chỉ thấy trong hư không, bay tới một con chim lớn, này quái điểu toàn thân cương cân thiết cốt, không có vũ mao, thuần túy là da cùng màng. Đây là thượng cổ dị chủng thiết cốt điểu, ban đầu Ninh Giang lần đầu tiên tiến vào huyền thiên cổ địa lúc. Liền gặp phải quá loại này yêu thú, bất quá dưới mắt này đầu thiết cốt điểu, ánh mắt đã mất đi linh động, biến thành một loại màu xám trắng, trong đó vô cùng trống rỗng, lâu dài bị vây thi khí trong, đã bị thi hóa, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, loại này bị thi hóa yêu thú, đã không có sinh mệnh, biến thành một loại cái xác không hồn, xưng là thi khôi, muốn cho một con yêu thú hóa thành thi khôi, thời gian ít nhất phải một tháng lâu, nói cách khác, nơi này thi khí, đã tồn tại một tháng, nghĩ tới đây một điểm, Ninh Giang trong lòng trầm xuống, này một tháng, Ninh Vũ An bọn họ, có hay không gặp gỡ đến nguy hiểm, cút Ninh Giang lạnh quát một tiếng, thanh âm như tiếng nổ một loại, khổng lồ âm ba lực trực tiếp đem chạm mặt bay tới thiết cốt điểu chấn vỡ. An tỷ tỷ, người nhất định không nên gặp chuyện không may. Giờ này khắc này Ninh Giang, trong lòng cực kỳ hiếm thấy xuất hiện một loại lo lắng táo bạo tâm tình. Nếu là Ninh Vũ An gặp chuyện không may, hắn cũng không cách nào tưởng tượng, bản thân sẽ có như thế nào lửa giận. Bá, hắn vận chuyển hết tốc lực, hóa thành kiếm hồng, hướng ở trung tâm Huyền Thiên Cổ Điện mà đi. Huyền Thiên Cổ Điện, đây là một tòa rộng lớn cổ lão điện vũ, trải qua lâu năm tháng, không biết có bao nhiêu năm lịch sử, thình thịch thình thịch thình thịch hôm nay, từng đạo cự đại thanh âm vang dội mà lên, chỉ thấy trong hư không, từng đầu thi khôi yêu thú, không ngừng đụng vào một tầng quang cháo trên, cứ việc mỗi một lần, những thứ này thi khôi yêu thú cũng bị quang cháo lực lượng hung hăng văng ra. Nhưng là bọn chúng hoàn toàn không biết đau đớn, như cũ tại liều mạng đụng chạm lấy quang cháo. Trận pháp này, đã chống đỡ không được bao lâu, quang cháo bên trong. Một đám thân ảnh tụ tập ở chung một chỗ, thần sắc khó coi, như lâm đại địch, những người này cũng không xa lạ gì. Chính là Vạn Kiếm Tông nòng cốt nhân vật, có Nguyệt Văn Phú, Phương Tuyết cùng Lâm Chiến đám người. Ba người bọn họ, bản thân là Yểm Nguyệt Tông, Chiến Tượng Tông cùng Phiêu Tuyết Điện Tông chủ, sau này đầu nhập Ninh Giang dưới trướng, gia nhập Vạn Kiếm Tông, trở thành Vạn Kiếm Tông Phó Tông chủ. Tại Ninh Giang rời đi sau, vẫn luôn là bọn họ tại quan tâm Vạn Kiếm Tông trên dưới sự tình các loại, đem Vạn Kiếm Tông xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bất quá, bọn họ mặc dù là Vạn Kiếm Tông nhân vật trọng yếu, nhưng là tại bọn họ trên, còn có một người, địa vị cao hơn muốn vượt qua bọn họ. Lúc này, ba người bọn họ trước mặt, đứng thẳng này một vị người mặc tử y cô gái. Cô gái này thân thể cao gầy, băng cơ ngọc cốt, tinh mâu như mực, vô luận là vóc người hoặc là tướng mạo, cũng được xưng tụng thiên tư quốc sắc. Mà kia toàn thân, mây tía mông lung, càng là cho tăng thêm một phần thần bí cao quý vẻ đẹp. Nhìn này đạo thân ảnh, ba người trong mắt, không khỏi hiện lên một chút tôn kính vẻ. Ninh Vũ An, Ninh Giang tỷ tỷ, Ninh Vũ An mới tới Vạn Kiếm Tông lúc, Nguyệt Văn Phú ba người kính trọng nàng, chỉ là bởi vì nàng có Ninh Giang tầng này thân phận. Nhưng là hôm nay, mới ngắn ngủn một năm không tới, ban đầu bất quá là linh cảnh tu vi Ninh Vũ An. Đột nhiên tăng mạnh, cũng sớm đã bước vào địa vũ cảnh, hơn nữa đạt tới địa vũ cảnh hậu kỳ. Một thân thực lực mạnh, đã là Vạn Kiếm Tông đệ nhất nhân, bây giờ bọn họ, đối với Ninh Vũ An, là phát ra từ nội tâm kính trọng, vô luận như thế nào, thực lực, mới là trên đời này trọng yếu nhất đồ vật. Vạn Kiếm Tông, ban đầu Ninh Giang cái này tiểu xúc sinh đánh cho bị thương ta. Các ngươi có không có nghĩ qua sẽ có như vậy một ngày. Hôm nay liền là các ngươi Vạn Kiếm Tông tử ký, quang cháo ở ngoài. Một đạo người không ra người quỷ không ra quỷ thân ảnh cười ha ha. Hết chương.